Tư Dận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 4, chương 51. Mộ Nghi, với tầm mắt của một công chúa không hiểu gì thế sự, cũng cho rằng hai nước Khương, Triệu đều bại là tốt nhất. Như vậy, Trần Quốc láng giềng có thể kê cao gối, ngủ yên vài chục năm. Ngay cả Mộ Nghi cũng có thể nhìn ra bí ẩn đằng sau thế cục này. Tin là Triệu Vương đang lún sâu vào vũng lầy cũng hiểu ra. Nhưng lúc này, ngoài việc dương cờ trắng cầu Trần cứu viện, ông ta còn có thể làm gì hơn? Mà khi hai nước chưa đến lúc sức cùng lực kiệt, ta dám cược Mộ Ngôn quyết không xuất binh. Quả thật, ta rất hiểu chàng. Chỉ cần ta muốn. Ngày 25 tháng 10, trời u ám. Từ khi chia tay ở Bích Sơn, ta và Mộ Ngôn đã tròn nửa tháng xa nhau. Đối với chàng, quãng thời gian xa ta còn dài hơn. Chiến tuyến trải quá dài, Triệu Vương cuối cùng không trụ nổi, hoảng hốt cấp tốc cử người đến Hào Thành xin cứu viện. Nghe Mộ Nghi nói Mộ Ngôn viện cớ ốm mệt, sáng không tiết triều, coi như phớt lờ sứ thần nước Triệu. Buổi chiều mới truyền chỉ báo sức khỏe đã khá lên, buổi tối sẽ mở tiệc ở Trân Long Viên khoản đãi sứ thần nước bạn. Mộ Nghi đứng bên an ủi ta. Sức khỏe của ca ca gần đây tuy có hơi kém, nhưng vết thương trên người không đáng ngại. Chắc là do thức đêm giải quyết chính sự, không hề gì đâu. Dạ tiệc hôm nay muộn một chút, tàu đã có thể nhìn thấy ca ca. Lời vừa dứt, mắt đã đỏ hoe. Ta cười chung mũi, làm mặt xấu với cô. Ta nói, nếu tối nay muội vẫn mau nước mắt như thế, không khéo chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Nếu chàng phát hiện thì biết làm sao? Nếu bị ăn đòn, muội phải đứng chắn cho ta đó. Mộ Nghi ngẩn người, lau nước mắt, nói, chuyện buồn như vậy mà tẩu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn sao? Tẩu đúng thật như ca ca nói, khi không có ca ca ở bên. Trong đầu ta hiện ra câu nói, khi không có ta, nàng kiên cường hơn bất cứ ai. Ta phấn chấn tinh thần, ôm đầu than thở. Muội xem, chàng đã nói vậy, khiến ta vốn định khóc lại không dám khóc, phải làm gương cho muội rồi. Mộ Nghi sầu sĩ nhìn ta, buồn bã nói, ngoài làm cho ca ca quên, không còn cách nào khác sao? Tẩu tẩu. Ta ngẩng đầu nhìn lên xa nhà, nụ cười phục tắc. Ta nói, đúng, không còn cách nào khác. Cuối cùng ta đưa ra quyết định, sẽ gảy một hoa tư điệu cho Mộ Ngôn. Hoa tư điệu Tí Ngọ, lấy đi ký ức của chàng. Thật ra phương thức có được hoa tư điệu Tí Ngọ không khác nhiều so với hoa tư điệu ta thường tấu, chỉ là nhất định phải tấu vào giờ Tí, lấy viên giao châu ra làm khế ước, niệm lời chú để thôi động cây đàn tấu ra khúc nhạc, chứ không phải dùng ngón tay. Khúc nhạc tấu ra có thể dịch được ảo mộng đặc biệt cho người khác. Ảo mộng này mặc dù cũng là tái hiện quá khứ, nhưng không phải thu hút tính mạng người đó, mà là lấy đi tình cảm sâu sắc nhất trong lòng người đó.